Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 23, Hắc Liên Đại Trận. Nại Hà Kiều Miệng, một chỗ chân cụt tay đứt, bị Vương Hùng phế ngũ thập tu la, mới vừa từ huyết bồn khổ giới bay lên trăm cái tu la. Giờ phút này, toàn bộ bị xé tứ phân ngũ liệt, máu vẩy tứ phương. Một đám phục sinh dị tộc, tất cả đều run lẩy bẩy, bởi vì, ngay tại vừa mới, bọn này bị Vương Hùng giết chết lại sống lại dị tộc, lại bị giết chết phục sinh một lần, từng cái hoảng sợ nhìn lên trước mặt Kim Bào Nam Tử. Trước mắt Kim Bào Nam Tử, như thiên thần buông xuống, quét ngang hết thảy, đây chính là giết hại ngập trời Tu La A. Càng có một cái kim tiên tu la dài a, cỗ máy giết chóc a, nhưng tại Kim Bào Nam Tử trước mặt, chẳng đáng là gì, nói giết liền giết, một tên cũng không để lại, toàn bộ sát quang quang. Giờ phút này, Kim Bào Nam Tử một chân dẫm tại U Minh giáo chủ trên đầu. Cho dù U Minh giáo chủ kiếm đạo trùng thiên, nhưng tại Kim Bào Nam Tử trước mặt cũng không có lực phản kháng chút nào. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là từ Uổng Tử Thành chạy đến Đế Tuấn. Vừa tới trong nháy mắt, liền thấy Vương Hùng bị một đám từ huyết bồn khổ giới bay lên tu la nhóm đánh lén. Đồng thời đem Vương Hùng đánh vào huyết bồn khổ giới. Đế Tuấn chỗ nào thụ đến đệ đệ mình bị như thế khi dễ. Trong nháy mắt đánh giết tiến lên, tu la lại như thế nào? Dị tộc lại như thế nào? U Minh giáo chủ lại như thế nào? Nên giết liền giết, nên trấn áp liền muốn trấn áp. Tại Đế Tuấn trước mặt, bọn này tu la còn chưa đáng kể. Trong nháy mắt đồ sạch sẽ, một chân dẫm tại U Minh giáo chủ trên đầu. Đế Tuấn mặt lộ vẻ âm hàn. Là ngươi? Đế Tuấn mặt lộ vẻ màu lạnh nói. Khụ khụ, đại cuồng thiên đế. Khụ khụ. Hạ Ti Mệnh cũng là kinh hãi nói, hừ, năm đó ở Bạch Cuồng Địa Châu, liền không nên thả ngươi, muốn chết đồ, vật. Đế Tuấn một tiếng gầm thét, ta không cam tâm, bành, Đế Tuấn dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, trong nháy mắt, Hạ Ti Mệnh đầu bị dẫm bào, Hạ Ti Mệnh lại như thế nào oán hận cũng vô dụng. Đế Tuấn từng vì yêu tộc chi chủ. Sao lại ở trên người hắn lãng phí thời gian? Quay đầu, Đế Tuấn nhìn về phía huyết bồn khổ giới, dậm chân trong nháy mắt nhảy vào trong đó. Huyết bồn khổ giới, vô số huyết quang hiện lên. Đế Tuấn vừa vào trong đó, nhất thời một cỗ cự đại đau khổ bay thẳng não hài. Khổ, nhân tâm nỗi khổ, khó chịu nhất, sở hữu âm hồn chuyển thế trước trong lòng nỗi khổ. Tại trong luân hồi, đều sẽ bị rửa sạch thành vong xuyên nước, từ Nại Hà Kiều chảy vào huyết bồn khổ giới. Cái này một khổ giới, cũng là trang bị trong nhân thế hết thảy trong lòng nỗi khổ. Một người tâm nỗi khổ, còn có thể tiếp nhận, có thể, ngàn ngàn vạn vạn nhân tâm khó nhọc tích đâu. Huống chi, bao nhiêu vạn niên tích lũy đâu. Giờ phút này, huyết bồn khổ giới cũng là âm phủ một cái cấm địa. Dù ai cũng không cách nào tiến vào, bởi vì ai cũng thụ không. Ngày xưa có trường sinh bất tử dị tộc tiến vào, kết quả đi ra, đều bị cái này chịu khổ điên. Tu La nhất tộc, không có người tâm cảm tình, vì băng lãnh cỗ máy giết chóc, tài năng tĩnh thủ kỳ trong. Những người khác, chỉ cần có cảm tình, đều thụ không. Dù là Đế Tuấn đều đã đại la kim tiên, vừa vào huyết bồn khổ giới, một cỗ cự đại đau khổ tràn vào trong lòng, nhượng Đế Tuấn nhất thời đầu một trận vù vù, sinh lòng ngập trời bi thương. A, giống to một tiếng, Đế Tuấn nhất thời bay ra ngoài, căn vô pháp hướng về chỗ sâu tới gần, bởi vì càng đến gần chỗ sâu, Đế Tuấn càng là thụ không. Cái này lịch đại sinh linh trong lòng nỗi khổ tích lũy. Hạng gì cự đại, trở lại Nại Hà Kiều miệng. Đế Tuấn miệng lớn thở mấy hơi thở. trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Bất quá, sau một khắc, Đế Tuấn biến sắc, không tốt, Thái Nhất còn ở phía dưới. Đế Tuấn biến sắc thời khắc, muốn phải tiếp tục tiến vào huyết bồn khổ giới cứu Vương Hùng. Cũng liền tại Đế Tuấn muốn xuống dưới một sát na, Đế Tuấn đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ông lại nhìn thấy trên bầu trời một đóa cự đại hắc sắc liên hoa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt trấn áp tại đỉnh đầu của mình. Hắc liên, Đế Tuấn sầm mặt lại, nhất quyền đánh tới. Oanh, đại la kim tiên nhất quyền, uy lực hạng gì cự đại. Liền thấy hư không bỗng nhiên một trận xếp đáng, một cơn bão táp âm mang bao phủ tứ phương, lực lượng kinh khủng, cho dù kim tiên tại dư ba dưới đều là nội phủ một trận bốc lên, nhưng hắc liên hạo uy thế mà sinh sinh chịu đựng lấy. Ông hắc liên lấy biến đổi hai, nhị biến bốn, tứ biến tám, càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một cái hắc liên kết giới, đem Đế Tuấn trấn áp trong đó. Dị tộc đại tế ti sao? Đi ra. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ, tiếp tục đánh tới. Oanh, nhất quyền đánh ra, hắc liên kết giới bỗng nhiên một trận lay động. Oanh, oanh, oanh, cự đại va chạm dưới, nại hà kiều tứ phương, thiên địa đều tại rung mạnh. Hắc liên kết giới tựa như tùy thời phá vỡ. Hắc liên kết giới bốn phía có một đám dị tộc cường giả chủ trì, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương các loại một đám dị tộc, tại tứ phương toàn lực thôi động trận pháp, từng cái kinh hồn bạt vía, kinh hãi nhìn về phía trung tâm Đế Tuấn. Làm sao có thể, làm sao có thể, chúng ta nhiều như vậy kim tiên, thế mà đều nhanh muốn áp chế không nổi hắn. Ngưu Ma Vương kinh hãi nói, quả nhiên, Đế Tuấn hung mãnh, quyền ra thiên băng địa liệt, khắp nơi đều muốn vỡ nát. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Chấn, một tiếng quát nhẹ từ không trung vang lên. Oanh, tựa như vạn thiên phù văn rót vào lớn nhất này đóa hắc liên bên trong. Trong nháy mắt, hắc liên kết giới uy lực tăng vọt vô số, âm mang đem nội bộ Đế Tuấn trấn áp. Lại nhìn thấy, vừa mới quát nhẹ người, một cái hắc bào nam tử, tay cầm phất trần, lơ lửng ở hắc liên kết giới trên không. Đại tế ti thần uy, một đám dị tộc kích động nói. Đế Tuấn, đại tế ti cũng là ngoài ý muốn nhìn lấy bị trấn áp đại la kim tiên. Đại tế ti quanh thân bao phủ trong hắc vụ, ai cũng thấy không rõ nó khuôn mặt. Đại tế ti đầu ngón tay nhanh chóng kết động, tựa như đang suy tính cái gì. Đại tế ti, người lúc trước nói có thể đem trên thân khí số vận đạo thông qua đại trận chuyển tới trên người chúng ta, để cho chúng ta cũng có thể đạt tới đại la kim tiên, thậm chí hai cái. Ngưu Ma Vương mong đợi nói. Đại tế ti trầm ngâm một chút, nếu là Đế Tuấn vậy liền giải thích thông. Thái Nhất đại ca, đại tế ti, Ngưu Ma Vương mong đợi nói. Đại tế ti lạnh lùng nhìn vòng Ngưu Ma Vương bọn người. Luyện hóa hắn, hắn cũng không phải tầm thường đại la kim tiên. Này đại trận, cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Bất quá, nếu thật có thể luyện hóa hắn, đừng bảo là hai cái đại la kim tiên. Các người hấp thu hắn khí số, vận đạo, thành tựu ba cái đại la kim tiên, cũng có thể. Thật sao? Chúng dị tộc kinh hỉ nói. Đại tế ti trầm mặc nói, lần này hay là bởi vì Đế Tuấn chủ quan, nếu không ta cái này hắc liên có thể trấn áp không hắn, cũng phải nhờ có lần này loạn Đế Tuấn tâm thần người là bọn họ. Đại tế ti nhìn về phía lúc trước bị Đế Tuấn giết chết một lần dị tộc, bao quát vừa phục sinh hạ ti mệnh bọn họ. Ngưu Ma Vương nhướng mày, mà một đám bị Đế Tuấn giết lại sống lại dị tộc lại đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Bái kiến Đại Tế Ti. Đại Tế Ti, ta đợi bây giờ, cực kỳ suy yếu, mệnh khí đều ném. Đại Tế Ti, không sai, chúng ta lúc trước đối phó Vương Hùng. Sau đó cái này cái gì Vương Hùng đại ca liền xuất hiện. Vì Đại Tế Ti cống hiến sức lực, ta đợi vinh hạnh, ngoặc kép, chỗ có dị tộc đều biết. Đại Tế Ti trừng phạt vô cùng ác độc, nhưng ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Lần này, chính mình một đám người, mặc danh kỳ diệu giúp Đại Tế Ti bận bịu, chúng dị tộc kích động đều muốn điên. Chỉ có Hạ Ti Nguyệt vừa mới phục sinh, vẫn như cũ có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Đại Tế Ti. Hạ Ti Mệnh đối Đại Tế Ti biết cũng không nhiều. Đại Tế Ti nhẹ nhàng hất lên phất trần, hô, nhất thời một cỗ lực lượng, một cỗ mệnh khí tràn vào chúng dị tộc thể nội. Lúc trước bị Vương Hùng tước đoạt mệnh khí, thế mà trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, liền liền thương thế cũng khôi phục vô số. Đa tạ Đại Tế Ti. Chúng dị tộc nhất thời cảm kích nói, ngươi tên gì? Đại Tế Ti nhìn về phía Hạ Ti Mệnh, tuy nhiên thấy không rõ Đại Tế Ti mặt, nhưng nhìn lấy Đại Tế Ti, Hạ Ti Mệnh bỗng nhiên có loại mặt đối thiên uy cảm giác. Loại cảm giác này nhượng Hạ Ti Mệnh không thở nổi, tựa như đến từ sâu trong linh hồn e ngại, nhượng Hạ Ti Mệnh không sinh ra mảy may phản kháng suy nghĩ. Ta gọi Hạ Ti Mệnh, Sa Đăng tộc, lợi dụng mệnh luân từ tương lai mà đến, hiện vì U Minh giáo chủ. Hạ Ti Mệnh trịnh trọng nói, có lẽ Đại Tế Ti mang đến áp lực quá lớn. Hạ Ti Mệnh giờ khắc này thế mà không có giấu giếm chính mình lai lịch. Hạ Ti Mệnh có loại cảm giác chính mình đứng tại Đại Tế Ti trước mặt, tựa như không có chút nào bí mật, thân thể hết thảy đều bị nhìn thấu hoàn toàn, đến mức Hạ Ti Mệnh liền tương lai vượt qua sự tình đều nói. Quả nhiên, Đại Tế Ti không có một chút ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng nhìn ra Hạ Ti Mệnh dị thường, đến từ Bạch Cuồng Địa Châu. Đại Tế Ti nhìn về phía Hạ Ti Mệnh, vâng. Hạ Ti Mệnh kinh ngạc nhìn về phía Đại Tế Ti. Đại Tế Ti liền cái này đều biết, đến từ hậu thế, khó trách gặp ta như thế lạ lẫm. Đại Tế Ti thản nhiên nói. Hạ Ti Mệnh nhất thời ôm quyền hành lễ, không dám lắm miệng. Có lẽ cũng bởi vì Hạ Ti Mệnh không có nịnh nọt Đại Tế Ti, mới tránh thoát Đại Tế Ti truy nguyên, cũng không có phát hiện Hạ Ti Mệnh chất. Ngươi lần này làm không tệ, Đế Tuấn bởi vì ngươi bị nhốt, cái này Hắc Liên đại trận liền từ ngươi chủ trì, đến một phần Đế Tuấn khí số vận đạo làm ngươi lần này khen thưởng. Đại Tế Ti thản nhiên nói, vâng. Hạ Ti Mệnh thế mà không sinh ra phản bác suy nghĩ. Lúc trước hộ tống Hạ Ti Mệnh một đám dị tộc lại là vô cùng ngạc nhiên, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chỉ cấp U Minh giáo chủ chỗ tốt, không cho chúng ta a? Chúng ta cũng quấy nhiễu Đế Tuấn a. Đáng tiếc, không ai dám nghi vấn Đại Tế Ti. Này Đế Tuấn, tu vi cường đại, cũng là chủ quan, mới nhập ta chi Hắc Liên đại trận, một khi thoát khỏi tù đày, không thể coi thường, cho dù luyện hóa hắn, cũng cần vài chục năm. Các ngươi cực kỳ luyện hóa, không cần xảy ra ngoài ý muốn. Đại Tế Ti trầm giọng nói. Vâng, một đám dị tộc ứng tiếng nói. Đại Tế Ti nhẹ nhàng điểm một cái lớn nhất liên hoa. Tiếp theo hoa sen kia thả ra hai đạo hắc quang, bay thẳng Hạ Ti Mệnh, Ngưu Ma Vương mà đi. Tạ Đại Tế Ti. Ngưu Ma Vương kích động nói. Có này hắc quang, Ngưu Ma Vương cùng Hạ Ti Mệnh ngang nhau, có thể thao túng Hắc Liên đại trận. Đại Tế Ti nhìn xem Hắc Liên đại trận bên trong Đế Tuấn, tiếp theo quay đầu nhìn về phía âm phủ nơi xa. Tôn Ngộ Không sao? Đổi sổ sinh tử, ngươi liền cho rằng giấu giếm hết thảy. Đáng tiếc, ngươi người giật dây, không có tính tới ngươi tương lai. Ngươi tương lai, từ ta quyết định. Đại tế ti tự tin cười một tiếng. Ông, đại tế ti thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Đại tế ti qua nhằm vào Tôn Ngộ Không sau lưng cường giả đánh cược. Cung tiễn đại tế ti, một đám dị tộc cung kính nói. Hạ Ti Mệnh ngồi tại Hắc Liên đại trận bên cạnh, nhìn lấy Hắc Liên đại trận, sắc mặt một trận khó coi. Mình tại giúp dị tộc. Ha ha, mình tại giúp dị tộc. Chúc mừng U Minh giáo chủ. Khá hơn chút cái dị tộc một mặt ghen ghét chúc mừng Hạ Ti Mệnh. Đại tế ti, các ngươi vì sao như thế sợ hắn? Hạ Ti Mệnh hiếu kỳ nhìn về phía một cái dị tộc. Chúng dị tộc cùng một chỗ xoay đầu lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồng thời ghen ghét càng sâu. Người này đối đại tế ti cũng không biết, làm sao vận khí tốt như vậy, đến đại tế ti yêu ái. Lần này, tộc ta xâm nhập bàn cổ thế giới. Đại tế ti vì ta phương chủ soái một trong, chư vị nguyên soái bị ngăn tại bàn cổ thế giới bên ngoài. Nhưng đại tế ti lại là một cái duy nhất lưu lại người. Đại tế ti, vì ta trường sinh bất tử tộc tại bàn cổ thế giới thống soái. Một cái dị tộc giải thích nói, thống soái. Hạ Ti Mệnh nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, Hạ Ti Mệnh hận dị tộc tận xương. Đối cái gì đại tế ti, tự nhiên không có chút nào cảm kích, có chỉ có càng lớn oán niệm. Chính mình muốn giúp cái này dị tộc thống soái làm việc. Hắc Liên đại trận bên trong, Đế Tuấn nhiều lần trùng kích Hắc Liên đại trận, thế mà nhất thời không cách nào phá mở. Hừ, ta thể như tại, nhất trưởng liền có thể nát ngươi này đại trận. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ tức giận. Bốn phía cuồn cuộn ngọn lửa màu đen đốt cháy Đế Tuấn, tựa như bay thẳng Đế Tuấn sâu trong linh hồn, tại ăn mòn Đế Tuấn khí số vận đạo, tại rút ra Đế Tuấn một chút xíu lực lượng. Đế Tuấn sắc mặt khó coi, tiếp tục như vậy cuối cùng không phải biện pháp, bị Hắc Liên đại trận trấn áp thời khắc. Đế Tuấn ngồi xếp bằng, sau đầu nhất thời toát ra một cái Phật luân. Hắc Liên sao, chấm như lĩnh hội, phải dùng trận này trấn áp về các ngươi. Thái nhất, ngươi có thể phải bảo trọng. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ nôn nóng. Vương Hùng ngộ tính cường đại, Đế Tuấn ngộ tính đồng dạng cường đại, đã ra không được. Đế Tuấn ngay lập tức bắt đầu tìm hiểu Hắc Liên đại trận đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.